Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1323. Chân thân cự nhãn, góc truyện audio.com. Dịch, đậu đỏ, biên, độc hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, hồi giới trước tiên là muốn ổn định căn cơ, sau đó mới dần dần phát triển rộng ra. Còn thiên đình, một mặt hiển nhiên là bảo đảm Bồ Đề Yến được tổ chức thuận lợi, nên mới duy trì vẻ ngoài ổn định, hết thảy đều lấy Bồ Đề Yến đại cục làm trọng. Mặt khác cũng tại vì nguyên nhân chính là Luân Hồi Điện, dù sao thì trước mắt mối nguy hại lớn nhất của thiên đình vẫn là Luân Hồi Điện. Hàn Lập chậm rãi nói ra, chỉ là khổ cho chúng sinh ở mấy tiên vực bị chiếm này. Tử Linh thở dài, đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Hàn Lập nói, dứt lời, hai người lập tức hóa thành một đạo lưu quang, phi độn đi, nhanh chóng rời khỏi Cổ Vân Đại Lục bay về phía Hoang Lan Đại Lục. Dọc theo hải vực hai người tiến vào, càng bay vào bên trong, màu nước biển càng ngày càng đậm. Ban đầu nước biển có màu xanh lam, dần dần biến thành màu tím nhạt âm u. Còn phía trên bầu trời, từng đám mây đen ngưng tụ tập hợp thành một mảnh âm u che kín bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn khắp bầu trời, căn bản không nhìn thấy đâu là bờ, tầng tầng chồng lên nhau khiến cho tầng mây dày vô cùng, gần như sắp chạm mặt biển, khoảng cách giữa chúng chỉ khoảng 6-70 trượng mà thôi. Lúc này, cuồng phong trên biển gào thét, sóng lớn cuồn cuộn. Mấy cơn sóng khổng lồ va vào nhau phát ra từng trận ầm vang, không ngừng cuốn về phía mây đen đang che kín trên bầu trời, tạo thành cảnh tượng biển trời va chạm lạ thường. Ầm ầm, kèm theo từng tiếng ầm ầm vang vọng, bên trong tầng mây nặng trĩu thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng, từng quang trụ lôi điện vô cùng thô chắc như xé nát mây đen dày đặc nện xuống mặt biển, từng mảnh hải vực âm u được chiếu sáng như tuyết. Mặc dù chưa tiến vào phạm vi lôi hải, nhưng Hàn Lập đã có thể cảm nhận được uy thế hoành hành của lôi điện kia. Ngay cả sương mù hôi giới thả ra cũng không dám tiếp cận vùng biển này. Người về động thiên hoa chi chờ ta, động tĩnh nơi này lát nữa sẽ rất lớn. Hàn Lập trông về phía lôi hải xa xa, nói với Tử Linh. Được, Tử Linh gật đầu nhẹ, nói. Sau khi Tử Linh tiến vào trong động thiên, Hàn Lập không tiếp tục cưỡi gió bay đi nữa, mà vung tay lên, gọi ra 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Thân hình hắn nhảy lên hư không, hai chân hạ xuống một thanh phi kiếm, ngự kiếm bay đi. Còn lại 71 thanh trúc phong vân kiếm thì đều vây quanh người hắn, vừa đi vừa bay vòng vòng không ngừng, giống như tạo thành kiếm trận phòng ngự kiên cố, bảo vệ hắn ở trung tâm. Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, nhìn sâu vào trong lôi hải. Thân hình phóng lên, lập tức dẫn tất cả phi kiếm bay thẳng tới trung tâm lôi hải. Ầm ầm, vừa mới tiến vào phạm vi lôi vân, một đạo lôi điện màu tím cực lớn tức thì từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng xuống chỗ Hàn Lập. Hàn Lập căn bản không thèm liếc mắt, lập tức một chuôi thanh trúc phong vân kiếm chủ động nghênh tiếp, cũng không thi triển bất kỳ kiếm chiêu gì, chỉ thay Hàn Lập ngăn cản đạo sét đánh này. Lôi điện bổ trúng phi kiếm, nhất thời phát ra thanh âm kim loại rung động, tựa như phi kiếm đang phát ra thanh âm đau nhức vậy, phía ngoài từng tia điện màu tím bắn tung tóe lên, lan tràn ra thành mảng như mạng nhện. Sau một kích này, tốc độ tiến đến của Hàn Lập không hề tăng lên, mà chậm lại. Bởi vì hầu như cứ tiến tới chừng trăm trượng thì sẽ có một đạo tử lôi nhắm đánh tới. Mà từng, góc truyện audio.com, chuôi thanh trúc phong vân kiếm của hắn cũng thay nhau bay lên, cản từng đạo lôi điện kia lại. Ngay từ đầu trên phi kiếm cũng không có dị trạng gì, chỉ là theo lôi điện không ngừng oanh kích trên 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm bắt đầu hiện ra từng đường vân lôi điện tinh tế. Quả nhiên là thế, ánh mắt Hàn Lập quét qua cười lẩm bẩm. Theo từng bước xâm nhập lôi điện ở trong biển mây càng ngày càng trở nên dày đặc, uy lực lôi điện cũng theo đó dần dần trở nên cường đại, bốn màu lôi điện tím xanh vàng bạc trộn lẫn một chỗ, không ngừng nhắm đánh xuống phía Hàn Lập. Tất cả thanh trúc phong vân kiếm lúc này không tiếp tục thay phiên tiếp nhận lôi điện nữa, mà cùng nhau phối hợp bao bọc Hàn Lập ở trung tâm, không ngừng nghênh đón lôi điện oanh kích. Cứ như vậy bay thẳng một đường vào sâu phía trong, qua hơn nửa tháng, Hàn Lập không ngừng vượt qua từng vòng xoáy lôi điện và vụ chiều, sương mù, lôi bạo, mấy lần còn bị long quyền, vòi rồng, lôi bạo vô cùng cường đại cuốn vào trong đó, cuối cùng vẫn bình an trở ra. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm dưới sự rèn luyện của lôi hải càng ngày càng trở nên cường đại. Ầm một tiếng nổ đùng, mấy trăm đạo lôi điện màu vàng đồng thời từ trên không trung oanh kích xuống, giống như một thác nước kim lôi, thanh thế to lớn từ trên không hạ thẳng xuống dưới, tất cả thanh trúc phong vân kiếm bay lượn ra, nối đôi tương liên lại với nhau tựa như dựng lên một cây cầu hình vòm, vắt ngang ở trên đầu Hàn Lập. Thác nước kim lôi hạ xuống, nhao nhao nện lên trên phi kiếm, phát ra từng hồi thanh âm điện lưu kích động ầm ầm vang động trời, vô số tia điện màu vàng tán xạ ra, như hỏa thụ ngân hoa huyễn lệ chói mắt. Trên thân tất cả thanh trúc phong vân kiếm, đều xuất hiện từng đường vân lôi điện tựa như bị rạn nứt ra. ở trong ẩn chứa lực lượng lôi điện pháp tắc càng ngày càng trở nên tinh túy hùng hậu, tự nhiên hình thành chỉnh thể, thoạt nhìn không giống như là hậu thiên chi bảo được luyện chế, mà phảng phất như huyền thiên trảm linh kiếm, tiên thiên chi vật lôi chi pháp tắc. Hàn Lập đứng ở phía dưới cầu kiếm, xuyên thấu qua màn lôi điện đang tóe lên từng tia điện, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía trước. Hư không tại đó, đột ngột xuất hiện một cái lỗ màu đen to lớn. Trong cái lỗ này có một cái bóng mơ hồ, vì bị ảnh hưởng bởi lôi điện khuấy động quấy nhiễu, nên không cách nào nhìn thấy rõ. Nhưng trong lòng Hàn Lập cũng đã rõ đó là cái gì. Chỉ thấy hắn vung tay lên, ống tay áo bào cuốn qua, hư không phía trước lập tức ngưng trệ một hồi, tất cả tia điện kim lôi và lôi điện ba động, lập tức tựa như cho bụi, bị hắn quét qua một bên dễ dàng. Trong cái lỗ màu đen, một con mắt khổng lồ cuối cùng cũng hiện ra. Trong lòng Hàn Lập căng thẳng, trong đầu tái hiện ra cảnh năm đó, khi lần đầu nhìn thấy lôi điện chi nhãn này. Trong trí nhớ con mắt kia chỉ lớn chừng mấy trăm trượng, toàn thân nó lộ ra màu da cam, tại vị trí con ngươi có một đường vân thẳng dài, ánh mắt lóe ra quang mang băng lãnh. Năm đó bản thân mình chỉ nhìn thoáng qua, vậy mà đã bị một cỗ khí tức khủng bố cách không đánh thẳng tới, thần hồn bị tổn thương không nhỏ. Với lực lượng thần niệm của hắn lúc đó, về cơ bản là không có cách nào nhìn rõ được toàn bộ diện mạo con mắt này, còn từng đoán nó chính là cự thú nguy hiểm nào đó, bộ dáng có vẻ là đang chiếm cứ nơi đây. Bây giờ, một, gocchuyenaudio.com, lần nữa hắn lại xuất hiện trước con mắt khủng bố này. Thực lực lúc này của hắn đã không còn yếu như năm đó, nhưng khi nhìn thấy con mắt này, trong nháy mắt tâm thần hắn vẫn không nhịn được kích động một hồi. Lúc đầu hắn từng suy đoán phía sau cự nhãn, có lẽ còn có cả thân thể. Thế nhưng không, trong lỗ thủng màu đen này cũng chỉ có một con mắt trơ trọi lẻ loi. Hắn nhìn chăm chú con mắt, sau đó con mắt màu da cam này cũng chậm rãi chuyển động một chút, nhìn qua phía Hàn Lập bên này. Ầm một tiếng sét vang vọng, ngay trong thức hải Hàn Lập đột nhiên nổ vang. Trên chính giữa bầu trời thức hải của hắn, lập tức bị xé rách ra một lỗ hổng cực lớn, khiến cho đầu hắn đau như búa bổ, suýt nữa không thể nào tự kiềm chế được. Loại trùng kích này so với năm đó, nói mạnh hơn vạn lần còn chưa đủ. Nhưng mà, sau một cái chớp mắt, một đạo u quang trong thức hải Hàn Lập tràn ra, trong nháy mắt đã lấp đầy vết nứt kia, ngay cả sóng lớn khối động khó ổn định trong thức hải cũng được quét qua, lập tức lắng xuống. Bây giờ, hắn đã tu thành toàn bộ 7 quyển công pháp luyện thần thuật, lực lượng thần thức cường đại, sớm đã không thể so sánh nổi. Hai mắt Hàn Lập ngưng tụ, đại ngũ hành huyễn thế quyết trong cơ thể vận chuyển, một vầng trăng tròn bay cao lên không trung, lóe ra kim quang sáng rực, từ đó hiện ra nguyên hình chân ngôn bảo luân. Chỉ thấy dọc chính giữa bảo luân, một con mắt màu vàng to lớn nổi lên, mí mắt nhắm chặt. Hôm nay, Hàn Mỗ muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hàn Lập nhìn chằm chằm con mắt màu da cam kia, mở miệng nói. Dứt lời tâm niệm hắn khẽ động, lập tức thôi động chân thực chi nhãn kia. Cùng với chi chít thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân sáng lên, chân thực chi nhãn khẽ run lên, mí mắt màu vàng hé ra, từ đó lộ ra một viên nhãn cầu màu vàng. Đợi mí mắt mở ra hoàn toàn, chân thực chi nhãn ở trong vòng phù văn kỳ dị kia, lập tức nhanh chóng xoay tròn. Một đạo quang mang màu vàng nhạt từ trong con mắt bắn ra. Tâm thần Hàn Lập khẽ động, không còn dùng hai mắt nhìn mọi thứ nữa, mà là thấu qua con mắt màu vàng kia, nhìn về phía cự nhãn màu da cam kia. Chỉ thấy trên cự nhãn, toát ra từng tia từng sợi tơ mỏng màu vàng, câu liên qua lại lẫn nhau, hình dáng nó nguyên bản vô cùng to lớn, dần dần tái hiện lại trước mắt Hàn Lập từng chút một. Hàn Lập vừa nhìn, lông mày không khỏi nhảy lên, trong lòng có chút khiếp sợ. Chỉ thấy thân hình một lần nữa được ngưng tụ ra kia, thân thể giống như trâu, đầu lại mọc sừng rồng, hình thể to lớn không nói, trên phần bụng tròn trùng trục còn hiện ra từng đạo phù văn phong cách cổ xưa, dưới thân chỉ mọc ra duy nhất một cái chân tráng kiện, liếc mắt qua một cái thì lại thấy hơi giống một thanh cự chùy màu đen, mà người nó còn có một cái đuôi dài như roi buông thõng phía sau. Đây không phải lôi quỳ à? Hàn Lập nhịn không được tự lẩm bẩm. Hàn Lập cũng không lạ gì lôi quỳ, quá khứ còn từng lấy chân văn của con thú này, khắc họa chúng lên đạo binh của mình, hắn chẳng thể nghĩ tới cự nhãn trong lôi bạo hải dương này, lại là di vật của lôi quỳ. Bất quá nhìn kỹ lại một chút, Hàn Lập lập tức phát hiện không đúng, phù văn trên người con lôi quỳ trước mắt này, đều khác biệt so với mấy lần mà ở trong quá khứ hắn đã từng thấy qua. Đó là một loại đường vân đích sắc mang theo lôi điện chân chính, tuyệt không phải lôi quỳ bình thường có khả năng có được. Tâm niệm Hàn, gocchuyenaudio.com. Lập vừa động, lực lượng thời gian pháp tắc trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra tụ hợp vào trong chân thực chi nhãn. Ánh mắt phảng phất như vàng lỏng đổ bê tông, lập tức bắt đầu chuyển động, kim quang trong đó tuôn ra càng ngày càng nồng đậm. Chỉ một thoáng, toàn bộ dòng chảy thời gian lôi bạo Hải Dương đều bị cắt đứt, toàn bộ hư không phảng phất như ngưng lại, duy chỉ có thân ảnh con lôi quỷ kia không hiểu sao lại bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy trong lúc quang ảnh lưu chuyển, trên 9 tầng trời hiện ra từng trụ lôi điện lớn, phía trên giống như thiên môn mở ra, từ đó các loại lôi điện chảy ra như thiên ti vạn lũ, tất cả đều nhắm đánh vào thân thể con lôi quỷ kia. Thân thể con lôi quỷ kia nhìn qua cảm giác như không thể nào phá vỡ, vậy mà tan biến từng tấc một, hóa thành từng đạo lưu quang chói lọi bay thẳng vào thiên môn trên bầu trời. Nhưng mà lôi quỷ kia tựa hồ không cam lòng, phát ra từng trận âm thanh gào thét. Toàn thân ngưng tụ ra tia điện cuồng bạo, cắt đôi thân thể thành hai nửa, trong khi một nửa bị thiên môn thôn phệ, nửa lưu quang còn lại điên cuồng bay về phía mắt trái của mình. Cho đến khi toàn bộ thân hình đều hóa thành cho bụi, tiêu tán giữa thiên địa, duy chỉ lưu lại cự nhãn màu da cam này, lơ lửng cô độc giữa biển trời. Cách chương.